Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, ta. Đại sư, ngả bài. Đám người cùng nhau hướng vị này tuấn lãng xuất trần nhà huấn luyện. Ném đi ánh mắt, tại yên tĩnh một lát sau. Fan hâm mộ nhóm mới cuối cùng kịp phản ứng. Huynh đệ manh. Bắt được Lục lão sư cái này bồ câu tinh á. Thật làm cho Lục lão sư ra sân. Hắn không phải miệng mạnh vương giả sao? Giả phấn lăn ra khác. Không hiểu liền hỏi. Cái này tựa như là ta chú ý khu trò chơi ấp chủ a. Những người đi đường đối quanh mình người xem hưng phấn. Biểu thị không hiểu. Fan hâm mộ nhóm kích động đến lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Biểu thị đây là cách mình ganh Lục lão sư gần nhất một lần. Toàn bộ đạo quán bên trong nghị luận ầm ĩ, như thế nào đi nữa, hắn còn có thể thắng nổi cơ quán chủ. Đây không phải đạo quán khiêu chiến, không phải đội dự bị, ba con tất cả đều là đội hình chủ lực. Lục lão sư cho ra giết, chưa chờ Lục Dã lên đài, toàn bộ trận quán đã bắt đầu sôi trào. Khu trò chơi ấp chủ tình thế vậy mà lấn át ở đây đối chiến khu ấp chủ. Cái này làm cho đang ngồi nhà huấn luyện nhóm một trận mờ mịt. Nhưng nhìn lại, đúng là mình gần nhất chính học tập tình cắt đội. Làm mẫu người Lục lão sư. Ta nhớ được, hắn tựa như là ma đại học sinh. Là Hoa Đông thi đấu khu quán quân. Nhưng cách chiến thắng cơ quán chủ, còn kém rất xa a. Khó mà nói, thật khó mà nói. Chấm ngoặc kép. Trên trận đường Huy, sửng sốt một chút, chợt bất đắc dĩ cười cười. Lấy Lục Dã thực lực, làm không tốt, không đúng. Đường Huy sắc mặt phút chốc trở nên phức tạp. Gia hỏa này, mang tất cả đều là mẹ nó bảo bảo đội hình. Cái này nếu là cũng có thể thắng cơ thi âm. Vậy ta còn làm cái gì quán chủ? Thối vị nhượng chức được. Lập xong cái này treo lên thật cao flex. Chẳng biết tại sao. Đường Huy than nhẹ một tiếng, nói thực ra, vẫn là muốn để tiểu tử thúi này thắng a. Người chủ trì cũng là lần đầu nhìn thấy, người xem nhân khí so khách mời khách quý còn muốn cao. Nghe được trong tai nghe đạo truyền bá nhắc nhở, người chủ trì giải vây nói, Lục lão sư, vì không ảnh hưởng tiếp theo trao giải, không bằng, chấm ngoặc kép, đèn chiếu đi theo vị này mỹ thiếu niên di động, Lục Dã đã ôm Tozer P. Chậm rãi đi lên đối chiến sân bãi. Người chủ trì sửng sốt một chút, lập tức đem microphone đưa về phía Lục lão sư. Thịnh tình không thể chối từ. Lục Dã hướng phía cơ thi âm nhẹ nhàng gật đầu. Hướng phía hiện trường, bất đắc dĩ cười nói. Chỉ là thi đấu hữu nghị. Đợi chút nữa ta bị giết mặc vào. Video ngàn vạn không cho phép ra bên ngoài phát. Hiện trường vang lên thiện ý tiếng cười. Nhưng mọi người cũng có thể lý giải, Lục Dã làm chiến thuật hình tiền thủ, tại tinh linh bồi dưỡng trên khả năng cũng không lớn lý tưởng. Fan hâm mộ nhóm cũng nín hơi mà đối đãi, vui tươi hớn hở mà chuẩn bị nhìn Lục lão sư kinh ngạc hình tượng. Lục lão sư thắng, cực kỳ thoải mái, nhìn Lục lão sư kinh ngạc, chẳng phải là thoải mái hơn. Đáng giá, trận này giá vé đáng giá. Bồ câu tinh rơi lệ. Cái này đều muốn bị công khai tử hình sao? Không nhất định, nhìn Lục lão sư mang theo cái gì đội hình a? Cơ thi âm mỉm cười, cũng không có bởi vì mới tiếng nghị luận mà phiền chán. Cố lên, người cũng giống vậy, Lục Dã cười trả lời. Song phương nhà huấn luyện đi đến sân bãi hai bên, chuẩn bị phái ra mình tinh linh. LT, sớt ngồi xổm ở sân bãi bên ngoài, hai tay vịn đầu gối. Thở dài nói, lại được lại đợi thêm một hồi. Takeshi vây quanh hai tay, trầm ngâm nói, có lẽ, không được bao lâu. Đúng lúc này, trong tràng vang lên một trận nghị luận, Lục lão sư từ bỏ trị liệu. Tozerpi thật đáng yêu, cũng đúng, dù sao cũng là thi đấu hữu nghị, vui vẻ trọng yếu nhất. Nhìn qua đăng tràng Tozerpi, người xem mặt mỉm cười, dâng lên tiếng vỗ tay. Nhưng sau một khắc, khán giả sắc mặt trở nên khá phức tạp. Cơ thi âm cũng choáng. Kingdra vừa rồi đối chiến một trận, mặc dù thể lực có chút hao tổn, nhưng cũng dùng thuốc trị thương hồi phục qua. Thế nhưng là, Tozerpi, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, vừa chít chít bĩu y, Tozerpi lay động ngón tay. Ánh sáng lóa mắt vòng khuếch tán, đem Kingdra bao phủ tại bên trong. Bởi vì khinh địch mà không có đi đầu hành động Kingdra. Bộ mặt vặn vẹo, phần bụng bị bỏng ra một mảnh cháy đen, tạo thành trọng thương, chấm ngoặc kép, cơ thi âm tự lẩm bẩm, có chút khó hiểu, không đạo lý a, cuối cùng là như thế nào bồi dưỡng thủ đoạn. Cơ thi âm dần dần ý thức được không đúng, bắt đầu nghiêm túc chỉ huy, Kingdra, bật lên, trong chốc lát, Kingdra mượn nhờ phần đuôi bật lên mà lên, hóa thành một thanh kiếm sắc từ trên trời giáng xuống. Mà tại Kingdra vọt lên trong nháy mắt, lục giã chỉ huy nói, Nasty Plot, quỷ kế, chiêu này, đại khái là Tozerpi cùng Jenga học xấu, tiếp theo nắm giữ chiêu thức, nhưng lúc này không tham, chờ đến khi nào, bĩu y, Tozerpi lay động ngón tay, trên đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, ánh mắt đột nhiên biến đổi, Tozerpi ánh mắt, sắc bén đi lên, sau một khắc, Kingdra húc đầu chém xuống. Lục lão sư kinh điển Protect, bảo vệ, chiến thuật, óng ánh bình chướng xuất hiện. Lần nữa cho toàn trường người xem lên bài học. Trước dùng Nasty Plot, quỷ kế, tăng thêm trạng thái. Sau đó lại dùng Protect, bảo vệ, cái này mẹ nó, đem cơ quán chủ toàn dự đoán trước a. Protect không Protect, Protect, vẫn là mùi vị quen thuộc. Bởi vì cái này kinh điển thao tác. Fan hâm mộ nhóm bắt đầu gieo hò. Đường Huy lại dâng lên một trận vi diệu cảm xúc. Hắn là nhìn đúng. Cơ thi âm sẽ dùng, bật lên, đi đầu quan sát. Mà từ mình làm cái đệm. Lục giã đã đem đối thủ chỉ huy. Thấy rõ. Cơ thi âm khẽ nhíu mày. Càng thêm cảm thấy được lật xe phong hiểm. Đến nghiêm túc chỉ huy. Kingdra, Hydro Pump, thủy pháo, độ cao áp xúc về sau. Sắc bén như đao Hydro Pump, thủy pháo, hướng phía Tozerpi cắt ngang mà đến. Khán giả đột nhiên khẩn trương. Lục lão sư tiếp theo chỉ huy. Sẽ là cái gì? Để Tozerpi xong ngay cả bảo vệ. Sau đó cường thế lật bàn. Vẫn là cược một đợt. Để Tozerpi ngạnh kháng tổn thương. Sử dụng Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Ngoặc kép chấm hỏi. Trận quán bên trong nín hơi mà đối đãi. Lục giã trên mặt, dơ lên vẻ mỉm cười. Bĩu y nhìn qua chạm mặt tới Hydro Pump. Thủy pháo, Tozerpi khả ái hướng Kingdra cúi mình vái chào. Kingdra, chợt, Tozerpi hóa thành một đạo bạch quang. Bay trở về Pokebo, đàn hồi nhập lục giã bàn tay. Ba, lục giã tiếp được Pokebo. Khác một đạo bạch quang từ bên eo Pokebo bay ra. Đường Huy trừng lớn hai mắt. Đây là... chấm ngoặc kép, tiếp bổng, để Tozerpi trải qua Nasty Plot, quỷ kế, cường hóa, sau đó lại dùng tiếp bổng truyền lại cho đồng đội. Oanh, mượn nhờ thay đổi tinh linh khe hở, Hydro Pump, thủy pháo, thất bại, liên tục hai cái hiệp, lục lão sư chiến thuật đánh cờ, hoàn toàn nghiền ép cơ quán chủ. Khán giả đã là một mặt mờ mịt, vốn cho rằng... lục lão sư chỉ là tại mô phỏng đối chiến bên trong lợi hại. Thật giống như nặng có lý luận huấn luyện viên. Thật làm cho hắn ra sân thi đấu. Không nhất định sẽ mạnh. Nhưng cái này, người mẹ nó, quản cái này gọi khu trò chơi áp chủ. Cơ thi âm đã hoàn toàn hưng phấn lên. Đây là khiêu chiến cường địch lúc, mới có thể cảm thấy hưng phấn. Cái này tiểu nam sinh đến cùng là ai? Vì sao lại có loại chiến thuật này thực lực? Tại ánh sáng trắng hiển hiện trước tiên, cơ thi âm lẫm nhiên nói, Kingdra, Dragon Paul, tại không rõ ràng đối phương tinh linh điều kiện tiên quyết, xuyên thấu tính mạnh hơn Dragon Paul, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Dragon Paul, hóa thành mênh mông tử sắc long ảnh, nhanh như thiểm điện bay tới đằng trước, mà khi con kia toàn thân tuyết trắng tinh linh đăng tràng, bố y, mãnh. Toàn trường phát ra đè thấp tiếng kinh hô. Sylveon, ta liền biết, lục lão sư sẽ dùng cái này. Quá đáng yêu, vì cái gì hai con đều sẽ như thế đáng yêu. Dragon Paw rơi vào Sylveon trên thân, tạo thành một cái nhỏ bé, trọng thương. Dự cảm không ổn, bao phủ lên cơ thi âm trong lòng. Cử đi vậy mà chính là Sylveon. Gia hỏa này, tựa hồ đến có chuẩn bị. Lục Dã khai hỏa ngón tay. Hyper Void, cao âm, Sylveon mang theo Light Orb. Càng là có Togepi, Nasty Plot, quỷ kế, gia trì. Cùng giống bạo đạn cái này tinh linh khác biệt. Sylveon có xuyên thấu tính. To rõ Hyper Void, cao âm, lại cũng không để người sinh ra phiền chán. Rốt cuộc, cá heo âm cùng tạp âm, vẫn là có khác nhau rất lớn. Hoàn toàn chưa có trở về tránh chỗ trống. Kingdra, bị trong nháy mắt miểu sát. Khán giả hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu coi là, lục lão sư giết xuyên, là câu trêu chọc lời nói. Nhưng nhìn bộ dáng, lục lão sư, thật muốn đem đế đô quán chủ cho giết mặc vào. Lục lão sư thật là đại sư. Lục bảo đừng giết, mụ mụ sợ, đem Kingdra thu hồi Pokebo. Cử đi tiếp theo chỉ tinh linh. Cơ thi âm thần sắc lạnh lùng. Nhẹ A nói, Haxorus, chặt đầu kìm, giống. Haxorus song liêm, nhuộm như là máu tê màu sắc, vung bổ về phía Sylveon. Đường Huy sắc mặt cổ quái. Lục Dã ra hỏa này, vậy mà để cơ thi âm, ngay cả Haxorus chặt đầu kìm, đều xuất ra mà. Lục Dã sắc mặt đồng dạng biến đổi. Chặt đầu kìm có nhất định xác suất đem đối thủ miểu sát. Bằng mặt mình hắc trình độ, vẫn là không thể cứng rắn a. Quick attack tránh đi. Bố y, Sylveon thả người nhảy lên. Haxorus lại không buông tha địa va chạm mà tới. Trong chốc lát, ở đây khán giả ngừng thở. Sau một khắc, Sylveon một phân thành hai. Trong đó một bộ substitute. Thế thân, bị Haxorus liêm đao thử rồi, xé rách. Mà Sylveon băng gấm phiêu giật. Nơ con bướm chỗ dâng lên hào quang màu bạc. Nguyệt bạo, Lục Dã lẫm tiếng nói. Oanh. Mặt trăng chi lực trong nháy mắt nổ tung. Khán giả chấn động trong lòng. Đợi đến sương mù tán đi, kia vô kiên bất tồi Haxorus đã quỳ rạp xuống đất, lâm vào hôn mê. Ở đây là một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Cái này Sylveon mạnh như vậy sao? Cái này xác định là lục lão sư, không phải vị nào thiên vương tại thay mặt đánh. Nasty plot, quỷ kế, tăng thêm quá cao. Là lục lão sư năng lực cá nhân quá kinh khủng. Sylveon nhẹ nhàng đi đến Haxorus trước người. Băng gấm nhẹ nhàng điểm một cái. Đông. Haxorus ngã xuống. Khói bụi tư tán. Sylveon xoay người. Hướng phía lục dã mỉm cười. Bố y tương đương. Cơ thi âm hít sâu một hơi. Vị này trường đại học thi đấu vòng tròn người quán quân. Đã có được ngay cả nàng đều khó mà với tới thực lực. Lại hoặc là nói, cơ thi âm nhíu mày. Gia hỏa này, lúc trước liền là đi nổ cá a. Cũng may, cơ thi âm tâm thái rất nhanh điều chỉnh xong. Trên trận trợ uy âm thanh lại lần nữa vang lên. Thắng bại đã không quá trọng yếu. Trọng yếu là, tại cái này bê trạm niên kỷ độ khánh điển bên trên. Lục lão sư cho thấy thân là một vị khu trò chơi áp chủ. Lầm, thực lực, đi thôi. Cơ thi âm móc ra cao cấp cầu. Mình tuyệt đối vương bài. Dragon Knight. Giống ngô tương đương. Dragon Knight vỗ cánh chim. Lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt bất thiện. Đa trọng lân phiến bao trùm tại Dragon Knight to mọng thân thể. Cho nó cung cấp kinh người lực phòng hộ. Thân là long hệ chuẩn thần uy áp. Làm cho ở đây một lần lặng ngắt như tờ. Bố y. Mãnh. Sylveon hung tợn nhe răng. Chuẩn thần. Lão nương đồ liền là chuẩn thần. Dragon Knight vỗ cánh mà lên. Dragon đen không ngừng xoay quanh. Cuối cùng hình thành lấy mình làm trung tâm vòng xoáy. Cuồng phong gào thét. Giống ngô. Dragon Knight bằng vào Extreme Speed. Thần tốc. Trong nháy mắt lực bộc phát. Một trận gầm thét. Bỗng nhiên bay về phía Sylveon. Bên ngoài sân Takeshi cùng LT. Sớt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng là làm thật đi. LT, sớt líu lưỡi. Không cần mega tiến hóa. Takeshi trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, căn bản ngăn cản không nổi. Sylveon chói tai Hyper Void. Cao âm, vang lên. Dragon Knight mặt lộ vẻ dữ tợn, thân hình giống như đạn pháo, đem Sylveon hung hăng đụng bay. Sylveon trên mặt đất cày mở một đạo thật dài vết tích. Lắc lư hạ băng gấm, ánh mắt kiên định, bố y, he me, vẫn là thụ thương. Lục Dã khẽ nhíu mày. Trên trận khán giả, lại là sắc mặt rung động. Cái này đều không có dây mất Sylveon. Nhìn không hiểu, chi tiết thực sự nhiều lắm. Cơ thi âm suy nghĩ một lát, thật sâu thở dài. Trước chế baby đâu ai sao? Lục Dã gật gật đầu. Còn kém một chút như vậy. Cơ thi âm bất đắc dĩ cười cười. Đem tràn ngập nguy hiểm Dragon Knight thu hồi Pokeball. Cơ thi âm thản nhiên mỉm cười nói. Là ta thua, lại không nhận thua. Sylveon một phát nguyệt bạo. Kia thi đấu hữu nghị nhưng liền được không bù mất. Lục Dã cũng cười cười. Chuẩn bị đợi chút nữa, dùng rùa rùa chân tàng thuốc trị thương cho Sylveon phun ra. Lục lão sư bên El Premier Bo. Vịt vịt lắc lư một cái. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, hiện tại ngay cả Togepi đều có thể ra sân run rẩy thuật sao? Khí lạnh run, vịt vịt lúc nào mới có thể đứng dậy a? Theo cơ thi âm quán chủ nhận thua, toàn bộ trận quán lặng ngắt như tờ. Lục lão sư, thật thắng, đây là sát vách khu trò chơi áp chủ. Không phải ngẫu nhiên tuyển một vị thằng xui xẻo sao? Khán giả chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Như vậy cũng tốt so. Faker hiện trường chọn lựa fan hâm mộ đánh solo thi đấu. Fan hâm mộ không riêng thắng, còn đem Faker dưới tháp đơn giết 3 lần. Đợi đến Faker đơn giết trở lại lúc đến, fan hâm mộ lúc này mới liền lên bàn phím. Ta mẹ nó người đều choáng váng. Chấm ngoặc kép, đây chính là bê chạm niên kỳ cuối cùng khánh điển nha. Yêu, ta cũng đã sớm nói. Lục lão sư là đại sư tiền thủ. Lớn mật điềm, thiên vương cất bước, đứng ngoài quan sát Đường Huy. Rất là chấn động, tại quán chủ phía trên. Chính là thế nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sư. Mà cơ quán chủ Dragon Knight, vô luận như thế nào? Vậy cũng là đại sư cấp tiêu chuẩn. Lục Dã, không bằng vào chỉ huy xóa bỏ Togepi cùng Kingdra thực lực sai biệt. Liền ngay cả Sylveon thực lực. Cũng có thể cùng Dragon Knight so sánh. Đường Huy lẩm bẩm nói. Ta lúc đầu liền không nên đối với hắn thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này. Từ một năm trước, liền mẹ nó bắt đầu nổ hồ cá. Đi, Lục Dã vỗ vỗ sợ run Sonia. Đến sát vách Sokugeki đi. À nha, chấm ngoặc kép, Sonia cuống quýt đứng dậy. Thỉnh thoảng gật đầu. So với Lê Ông mà nói, Lục lão sư tựa hồ am hiểu hơn chiến thuật điều hành. Mà loại này, đem đối thủ dự phán năng lực. Sonia nuốt ngụm nước bọt, không khỏi cũng quá giết người chu tâm. Toàn bộ trận quán bên trong, giống qua tiết giống như vui vẻ. Nhưng khi mọi người ý đồ tìm kiếm Lục lão sư, lại phát hiện hắn sớm đã phất y mà đi. Thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Mặc kệ như thế nào, thổi một đợt Lục lão sư, hẳn là không có vấn đề gì. Đối chiến khu trận quán bên trong, phiêu đãng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lục lão sư nghiêu bức, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.